Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 355. Ơn trọng như núi, Đông Thần Thần Châu, đoàn người quỳ gối tượng gỗ trước dập đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi ở phía xa, chống đầu nhìn tình cảnh này. Hắn bắt đầu muốn hướng dẫn thiên hạ rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nghĩ, Tôn Ngộ Không càng đổi càng đáng sợ rồi. Lấy nhân thân ứng đối với nhân loại, này là vô cùng tốt một chiêu, có thể giảm thiểu rất nhiều không sợ hy sinh. Sở dĩ Lục Nhĩ Mi Hầu đối với Tôn Ngộ Không cách làm cũng không phải rất chớ kinh ngạc, chỉ là tín ngưỡng của hắn tựa hồ so với dĩ vãng càng hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ cau mày, tam giới đại loạn cũng không có ảnh hưởng đến hắn sao? Hắn biết tam giới đại loạn nguyên nhân kỳ thực không phải là bởi vì Tôn Ngộ Không, mà là tiên Phật đều không có thành tựu, liền ngay cả kia Phật Tổ, trong lòng có lẽ bao nhiêu cũng là có tư tâm, hy vọng mượn tam giới dung chuyển ảnh hưởng Tôn Ngộ Không khí thế, cùng với tăng cường Phật môn ảnh hưởng. Đây là một lần đạt được nhiều sự tình, nhưng nhìn này quỳ xuống một màn, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy, Tôn Ngộ Không ở nhân gian tín ngưỡng cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Này, đồ ăn, chấm ngoặc kép, hắn đứng dậy, đối với bên người nữ hài nói rằng, chúng ta đi thôi, nữ hài không có phản ứng, Lục Nhĩ Mi Hầu lại gọi một tiếng, nữ hài này mới phản ứng được, hoàng cuống quýt bận bịu thi lễ một cái, đại vương có chuyện gì dặn dò, người vì sao dại ra, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút không vui hỏi, cô bé này là hắn ở trên đường nhặt. Tựa hồ coi hắn là làm ân nhân, nàng ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí đồng ý chủ động khi hắn đồ ăn. Điều này làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy khá là thú vị. Liền mang ở bên người. Đại vương, nữ hài lập tức hồi đáp, cái kia thiên đế để ta có loại mềm mềm cảm giác. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi nhướng mày, lập tức bừng tỉnh, dung nhan chính là ngoài thân bên ngoài. Bọn họ muốn vướng tay chân rồi. Trong lòng hắn biết rồi Tôn Ngộ Không tín ngưỡng không giảm nguyên nhân, bởi vì hắn dung nhan có thể mê hoặc những kia thân thể phàm thai người. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy chuyện này đối với Thiên Cung tiên nhân cùng với Linh Sơn đều là một vấn đề khó giải quyết. Thú vị, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác thấy thú vị lên. Có thể làm cái khán giả cũng không sai. Trong lòng hắn nghĩ. Sau đó mang theo nữ hài đi xa rồi. Nữ nhi quốc, hầu vương pho tượng mới vừa chuyển đi vương cung không mấy ngày. Lúc này lại chuyển trở về. Bệ hạ, vì sao phải bốc Phật môn sai lầm lớn? Quốc sư hướng về nữ vương hỏi. Hiền hầu đã thành yêu ma. Chúng ta thân ở Tây Ngưu Hạ Châu. Hà tất mạo phạm Phật môn. Nước ta lòng người thuần phác. Dịch bị người ngoài lừa dối. Nữ vương một mặt chính kinh trả lời, thấy thiên đế pho tượng, liền có thể an tâm rồi. Quốc sư liếc mắt nhìn pho tượng, có pho tượng này ở, nữ quốc con dân xác thực sẽ không đối với bình thường nam tử cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nữ quốc chưa bao giờ có nam tử bước vào quá. Bệ hạ chỉ là tự cái yêu thích đi. Quốc sư trong lòng nghĩ, cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc. Nàng cũng cảm thấy pho tượng này không sai, mà ở Nam Thiệm Bộ Châu, Tôn Ngộ Không cử động ngay lập tức liền chấn động thành Trường An. Lúc đêm khuya, Trường An nhân tộc Hoàng Cung, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng choang. Các đại thần chia làm hai phái tranh chấp, thiên đế nếu nguyện lấy nhân thân gặp người, nhân tộc có gì lý do không thừa nhận hắn. Một phái người nói như vậy, tuyệt đối không thể. Một phái khác người cũng là một bước cũng không nhường. Yêu chính là yêu, không thể nhân yêu hóa là thân người. Liền đem hắn coi là người. Những người này hướng về Lưu Hằng chắp tay. Khuyên nhủ, bệ hạ, ta Hán triều chính là nhân tộc chính thống. Nhất cử nhất động đều quan hệ tam giới. Không thể dễ dàng thay đổi tín ngưỡng. Bọn họ nói rằng, nếu như thừa nhận Tôn Ngộ Không là thiên đế, ngày khác Ngọc Đế trở về. Ta triều nguy rồi, không có quốc gia có thể chịu nổi nhận sai thiên đế trừng phạt. Lưu Hằng tâm hướng về Hoa Quả Sơn, lại cũng không thể không là nhân tộc suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng rơi vào xoắn suýt. Các đại thần ở hoàng cung lẫn lộn cùng nhau, mà ở hoàng cung một góc, nhưng có vị thiếu niên ngồi ở bên giường, chuyển trên tay tỏa sáng tượng gỗ. Một tiếng động tĩnh truyền đến, thiếu niên đem tượng gỗ ôm vào trong lòng, đỡ rời giường bên trên nữ hài. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, nữ hài ho khan, sau đó hỏi, người đang nhìn cái gì? Không có, thiếu niên lắc đầu, là hiền hầu sao? Nhưng thông minh nhanh trí nữ hài đoán đi ra, thiếu niên vẫn mang ở trên người. Chỉ có vị kia hiền hầu pho tượng. A, chấm ngoặc kép, nữ hài nằm ở thiếu niên trong lồng ngực. Hỏi, người cũng là vạn linh nhân sao? Thiếu niên lắc đầu, vạn linh nhân đến tột cùng là cái gì? Ở dân gian có rất nhiều phỏng đoán, nhưng ở nhân tộc hoàng cung, cũng đã không phải cái gì bí mật động trời. Nữ hài nắm chặt thiếu niên hai tay. Ta thấy ngươi một năm nay, thường thường sầu não uất ức. Ngươi cũng thức tỉnh ký ức, đúng không? Nàng hỏi, thiếu niên không hề trả lời. Nhưng mà không hề trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Nữ hài có chút mất mát, nhưng vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười. Ngươi cũng muốn trở về đúng không? Không, không muốn, thiếu niên trả lời ngay. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không trở về. Ta tin tưởng ngươi. Nữ hài gật đầu, đưa tay vuốt mặt của thiếu niên. Xem vẻ mặt của ngươi ta liền biết, ngươi sẽ không trở về. Ở bên trong thế giới kia, ngươi cũng nhất định là ta lưu lại rồi. Nàng biết thiếu niên nhất định lưu tại bên cạnh mình, cùng nàng đi xong một đời. Có lẽ từ đây, cũng không còn trở về quá quê hương của hắn. Ngươi làm sao sẽ biết? Thiếu niên âm thanh có chút khàn khàn, bởi vì ngươi đang khóc. Nữ hài nói rằng, thiếu niên đang ở rơi lệ. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn có thống khổ dường nào. Ngươi vốn là không phải nên lưu người ở chỗ này. Trong lòng cô bé có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói rằng, ta có thể quá hạn chế ngươi. Ngươi rời đi Hoa Quả Sơn, là vì học tập nhiều thứ hơn, mà không phải vì ta. Không, không phải, chấm ngoặc kép, đừng gạt ta rồi. Nữ hài đưa tay ngăn trở thiếu niên miệng. Trở về đi, ngươi như vậy yêu nơi đó. Đã sai qua một lần, ta cũng không thể lại tùy hứng rồi. Có thể ngươi không có tùy hứng. Thiếu niên lắc đầu, vậy căn bản không phải ngươi. Không, chính là ta, chấm ngoặc kép. Nữ hài nói rằng, cứ việc nàng đã quên đi rồi, nhưng nàng biết kia nhất định là chính mình tùy hứng. Trở về đi, tốt, ta mang ngươi đồng thời trở về. Thiếu niên lau khô nước mắt, nói rằng, ta muốn dẫn ngươi đi gặp đại vương. Hắn đời trước đã từng đề cập tới một dạng lời nói, nhưng mà nữ hài từ chối rồi. Lần này, nữ hài do dự một chút, nhưng vẫn là từ chối rồi. Ta không muốn rời đi nơi này. Nàng nói rằng, ta từ nhỏ đã ở nơi này, lại nhu nhược lại nhát gan, không có cách nào ở Hoa Quả Sơn sống tiếp. Chấm ngoặc kép, ta sẽ không đáp ứng ngươi rồi. Thiếu niên đem tượng gỗ từ trong lòng lấy ra. Đây là người nào? Nữ hài hỏi, nàng chưa từng thấy so với trên mộc điêu càng đẹp trai người. Đại vương, thiếu niên trả lời, đại vương đối với ta ơn trọng như núi. Thiếu niên đối với tượng gỗ nói rằng, ta lần lượt phụ lòng với ngài, không mặt mũi cầu ngài hỗ trợ, nhưng lần này, ngài có thể giúp một chút ta sao? Ngoặc kép, tốt, một thanh âm từ trong tượng gỗ vang lên. Sau đó, tượng gỗ ánh sáng bao vây nữ hài, mang theo nàng hướng về Hoa Quả Sơn bay qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.